Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1125, trước nay chưa có tình thế nguy cấp. Mồ hôi, xin lỗi, ngày hôm qua văn chương truyền sai, đã sửa lại, các vị có thể mở ra trên chương, quan sát chính xác nội dung, xin lỗi, không được, trong chớp mắt, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Ô Thương thôn trưởng biến sắc mặt, đột ngột bạt không mà lên, trong tay cái kia căn màu trắng gậy, mạnh mẽ nâng lên, nhắm ngay không trung màu vàng kinh thiên kiếm khí, rắn mất đầu, vù, trong phút chốc cuồng phong gào thét, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, trong hư không đột nhiên truyền đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái cự long rít gào. Ô Thương thôn trưởng xung quanh thình lình hiện ra vô số cự long bóng mờ, mà tất cả cự long đều vây quanh Ô Thương thôn trưởng, trong tay cái kia căn màu trắng gậy kịch liệt bay múa, thanh thế cực kỳ dọa người. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đầy trời cự long từ hư hóa thật, hướng về bầu trời cùng nhau tiến lên. Cùng trong hư không quay ba bộc phát ra kiếm khí màu vàng óng tầng tầng đụng vào nhau. Trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn cự long không ngừng đánh vào kiếm khí màu vàng óng. Mỗi một lần va chạm đều phát sinh kinh người sắt thép nổ vang. Phảng phất đó không phải là kiếm khí vô hình, mà là chân chính thép như sắt thép. Ở cự long va chạm hạ, quay ba kiếm khí màu vàng óng cấp tốc ảm đạm. Thế nhưng sau một khắc, ngay ở kiếm khí cùng cự long va chạm thời điểm mấu chốt nhất, Ô Thương thôn trưởng đột ngột run lên, một thân cương khí không có một chút nào triệu chứng đột nhiên kế tiếp không lên. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời cũng nhịn không được nữa. Cự lắc tản đi, cái kia bàng bạc kiếm khí đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như rơi xuống, đem Ô Thương thôn trưởng va bay ra ngoài. Trưởng thôn, lão tiền bối, ngoạc kép, chu vi nhiệt tiếng hô kinh ngạc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đổi sắc mặt, vô số Ô Thương thiết kỵ càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch, điên cuồng hướng về Ô Thương thôn trưởng phương hướng phóng đi. Nhưng mà phản ứng của bọn họ mặc dù nhanh, nhưng cũng xa xa đuổi không được quay ba bộc phát ra cái kia đạo kinh thiên kiếm khí. Đã không có Ô Thương thôn trưởng ngăn cản, cái kia khoáng đạt một kiếm dư thế không ngừng, đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như hướng về hơn một vạn thần võ quân. Thần ngục quân, long tương quân, hồ gầm quân, phương hướng bổ xuống dưới, cứ việc bị Ô Thương thôn trưởng cực lực suy yếu. Thế nhưng một kiếm này uy lực như cũ không phải này chút thần võ quân, thần ngục quân có thể ngăn cản. Ầm ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở quay ba chiêu kiếm đó rơi xuống chớp mắt, một con to lớn thiết quyền, đen kịt như mực, lớn như ngọn núi, đột nhiên bắn như điện mà lên. Chỉ một quyền, liền đánh tan quay ba này còn sót lại một kiếm, mà trên mặt đất cương phong mênh mông, hắc giáp thị vệ có như là ma thần, tay phải trụ kỳ, chậm rãi thu về cường mà có lực tả quyền, nhìn xa xa quay ba, ánh mắt vô cùng băng lãnh, hô, làm điên cuồng gió cuốn từng sợi cát vàng, từ đằng sau mà phát động, cũng xả động hồng bên trong xuyên thấu qua đen cửu long huyết chiến kỳ. Trên chiến trường rốt cục từ từ yên tĩnh lại. Hai phe địch ta đều tạm hoãn công kích bộ pháp. Trưởng thôn, từng người Ô Thương thiết kỵ nhân cơ hội chạy như bay đi qua. Liền ngay cả Thôi Phiêu kỵ cũng giống vậy vọt tới. Một đám người đem Ô Thương thôn trưởng bao bọc vây quanh. Ô Thương thôn trưởng trong thôn nắm giữ địa vị cực cao. Rất nhiều Ô Thương thiết kỵ chính là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Liền ngay cả cha chú của bọn họ đều là lão thôn trưởng cháu trai thế hệ, càng đừng nói những thứ khác. Lão thôn trưởng bị thương, tâm thần mọi người chi loạn có thể tưởng tượng được. Ta không sao, không cần loạn trận tuyến. Ô Thương thôn trưởng một tay bưng lồng ngực, dâu trắng như tuyết trên vết máu loang lổ, khô đét môi càng là đỏ sẫm cực kỳ. Ánh mắt của hắn trước sau nhìn đối diện, như gặp đại địch, tà đế lão nhân đã bị cái kia không biết tên pháp khí che chở vào trong đó. Thế nhưng quay ba vẫn còn, cuộc chiến tranh này mọi người rơi xuống cực kỳ bất lợi địa vị. Bất cứ lúc nào đều có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Mà cũng trong lúc đó, hắc giáp thị vệ cùng lão thôn trưởng kỳ giác mà lập. Cùng giữa không trung quay ba xa xa đối lập, ánh mắt đồng dạng nghiêm nghị, bầu không khí vô cùng sốt sắng. Hừ, các ngươi một cái bên trong có bệnh kín, một cái dựa vào chiến kỳ sức mạnh, đều không có chân chính chạm tới tầng kia cảnh giới. Chỉ bằng hai người các ngươi cái, căn bản không phải là đối thủ của ta. Hư không chấn động, một con bàn chân đột nhiên bước ra. Quay ba khoác gió vù vù, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bế nghễ cực kỳ. Chỉ là một kiếm, quay ba liền phách tổn thương Ô Thương thôn trưởng, đưa tới hắc giáp thị vệ. Nhưng đối với quay ba tới nói, đòn đánh này hắn còn xa không có đem hết toàn lực. Đã không có tà đế lão nhân ngăn cản, toàn bộ chiến trường đã không người nào có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua. Oanh! Thiên địa chấn động, không có chút nào do dự. Quay ba lại là một cước đạp bước. Toàn thân hắn kim quang tăng vọt, có như thái dương giống như ánh sáng vạn trượng. Ở lít nha lít nhít, thiết kỵ, bộ tốt như núi như biển trên chiến trường. Thật giống như lạc lối trốn nhân gian thần linh giống như vậy. Làm người nhìn mà phát khiếp, tất cả thiết kỵ, bộ tốt, võ tướng ở hắn như gió bão cường đại khí tức trước mặt, cũng như cùng run rế giống như nhỏ bé. Một bước lại một bước, quay ba đạp bước hư không, có như một đoàn như gió bão hướng về đại đường Cửu Long huyết chiến kỳ phương hướng cưỡng bước mà đến. Không hề có thứ gì hư không, ở dưới chân hắn giống như cùng kiên cố mặt đất, mà làm quay ba hướng về mọi người đến gần thời điểm. Ô Thương thôn trưởng, hắc giáp thị vệ, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, bao quát Triệu Phong Trần, Tô Hàn Sơn cùng với từng cái đại đường chiến sĩ ở bên trong. Mỗi người đều cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Đây mới thật là cường giả, đại đường quân đội uy hiếp lớn nhất. Quay ba, quay ba, quay ba, ngoặc kép, nhìn thấy quay ba cái kia thần cản giết thần. Phật cản trở sau ngập trời khí thế, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh đại thực quân đội nhất thời sôi trào. Từng cái phảng phất giống như bị điên, bùng nổ ra một trận kinh thiên tiếng hoan hô. Đại thực từ trước đến giờ lấy dũng mãnh cùng chinh phục chứ danh. Thế nhưng lần này thật sự gặp đối thủ, trận này ta la cuộc chiến, mọi người nguyên bản đã cho là thua, nhưng không nghĩ đến. Xoay chuyển tình thế, đại thực rốt cuộc phải đạt được thắng lợi cuối cùng. Đánh bại này chút ngoan cường đông phương kẻ địch, giết, kèm theo quay ba vị này đại thực chiến thần bước chân. Nguyên bản dừng lại đại thực quân đội lần thứ hai dâng lên. Từng cái tiếng kêu giết, quơ loan đao, giống như là thủy triều. Lần thứ hai hướng về Cửu Long huyết chiến kỳ phương hướng liều chết xung phong. Chuẩn bị, giết, nguyên bản hơi hơi hòa hoãn chiến trường, bởi vì quay ba điều động, lần thứ hai kịch liệt bắt đầu chém giết. Ở hai nhánh đại quân tướng tiếp giáp địa phương, vô số binh sĩ dồn dập bị va tới bầu trời, tàn nhẫn mà quăng rơi xuống. Lý tướng quân cẩn thận. Cùng thời khắc đó, Ô Thương thôn trưởng con ngươi co rụt lại. Nhìn trên bầu trời quay ba toàn bộ người như gặp đại địch. Quay ba đối với Ô Thương thôn trưởng phán đoán một điểm không sai. Ô Thương thôn bởi vì muối ăn vấn đề, làm cho tất cả Ô Thương thôn dân đều ở bên trong thân thể bệnh kín. Ô Thương thôn trưởng cũng giống như thế. Lúc trước nguyệt thực đêm, mặc dù có Vương Sung hỗ trợ, cứu lão thôn trưởng một mạng. Thế nhưng loại này bệnh kín vẫn luôn không có đi trừ. Lúc bình thường loại này bệnh kín bất hiển sơn bất lộ thủy. Chỉ khi nào đến rồi loại thời khắc mấu chốt này. Ở đây loại hàng đầu cấp bậc trong chiến đấu. Lập tức thành chí mạng nhân tố. Hơn nữa Ô Thương thôn trưởng tuổi tác đã cao. Ở thể lực cùng khắp nơi mặt đều hoàn toàn không có cách nào cùng trẻ trung khỏe mạnh quay ba đánh. Đồng với nhau, chỉ là vào giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy. Ô Thương thôn trưởng hơi suy nghĩ, trong cơ thể cương khí hội tụ, phun trào như nước thủy triều, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng quay ba phân cao thấp, mà một bên khác, hắc giáp thị vệ tay cầm cửu long huyết chiến kỳ, tương tự vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm trận đối xử, cao thủ trực giác cực kỳ nhạy cảm, hắc giáp thị vệ thực lực tuyệt đối không yếu. Chí ít ở Kero tổng đốc Otterman bên trên. Thế nhưng cùng tà đế lão nhân cùng quay ba loại này bạt tiêm cao thủ so với. Hiển nhiên còn có chút chênh lệch. Bất quá này chút chênh lệch còn xa không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Trước tiên giết chết bọn họ. Trong chớp mắt, ngay ở quay ba khoảng cách chiến trường còn có mấy ngàn trượng khoảng cách thời điểm. Hắc giáp thị vệ trong tay chiến kỳ vung lên, trong phút chốc bầu trời tối sầm lại, một luồng sức mạnh khổng lồ phun ra mà ra, mục tiêu không phải xa xa quay ba mà là cách nhau không xa Ivy Beck. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ô Thương thôn trưởng ngón tay nhập lại một điểm, một cỗ khác nhũ bạch sắc kinh khí, xuất hiện giữa trời có như sao chổi ngang trời giống như... Đánh tới hỏa thụ quy tàng. Trong chớp mắt này, hai người không có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng ở trong hành động nhưng cực kỳ hiểu ngầm. Cuộc chiến tranh này đại đường ở đại khâm nhược tán tính toán hà. Thiếu hai tên đế quốc đại tướng, Ivy Beck cùng hỏa thụ quy tàng thủy chung là trong cuộc chiến tranh này biến số lớn nhất. Hai người nghĩ muốn an tâm đối phó quay ba. Đầu tiên là nhất định phải giải quyết đi Ivy Beck cùng hỏa thụ quy tàng. Ầm ầm, nhưng mà sau một khắc, mặt đất nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, hắc giáp thị vệ cùng Ô Thương thôn trưởng công kích rơi vào rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ. Bên trong, đem vô số đại thực thiết kỵ nổ thành máu thịt tung tóe. Ivy Beck cùng hỏa thụ quy tàng phảng phất sớm dự liệu được như thế. Hai người lắc người một cái, lập tức cùng Ô Thương thôn trưởng, hắc giáp thị vệ kéo ra khoảng cách rất xa. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ivy Beck cười lạnh một tiếng, xa xa nhìn hai người. Cuộc chiến tranh này sau cùng lực cản không phải hắn cùng hỏa thụ quy tàng, mà là quay ba, hai người chỉ là từ bên phụ trợ mà thôi. Hơn nữa hắc giáp thị vệ cùng Ô Thương thôn trưởng tâm tư hai người nơi nào đoán không được. Bọn họ bề ngoài bất động, thế nhưng nội tâm đã sớm phòng bị. Mặc dù Ô Thương thôn trưởng cùng hắc giáp thị vệ võ công cực cao. Thế nhưng ở hai người có phòng bị dưới tình huống, nghĩ muốn đánh giết bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ô Tư Tạng còn nhỏ tâm, hai người kia có thể sẽ xuống tay với chúng ta. Ivy Beck đầu cũng không quay lại, cũng không để ý hỏa thụ quy tàng có nghe hay không không hiểu. Dùng đại thực ngữ kêu lên, cách xa nhau chỗ không xa, hỏa thụ quy tàng hơi ép cúi người, tay phải đặt ở eo bên trên đao, nhìn về phía trước tràn đầy cảnh giác. Tuy rằng hai người ngôn ngữ không thông, nhưng là có vài thứ căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu. Liền có thể lấy vừa xem hiểu ngay. Hắc giáp thị vệ cùng Ô Thương thôn trưởng nghĩ muốn từ hai người bọn họ trên người tìm tới cơ hội trở mình, đó là tuyệt đối không thể. Không cần phải lo lắng, cái kia hắc giáp người không rời khỏi trận pháp. Hỏa thụ quy tàng vững vàng mà nhìn chằm chằm phía trước hắc giáp thị vệ mở miệng nói. Thành ở tư bại vào tư. Hắc giáp thị vệ tuy rằng thực lực cao cường, nhưng một khi hắn rời đi đại trận, tất cả thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân, liền gặp mặt đối với 10 vạn đại thực cùng Ô Tư Tạng liên quân như thủy triều công kích. Lại phối hợp tham dự thiên khải quân, huyết thú quân đoàn, cùng Mamluk xung kích, dù cho nhánh quân đội này mạnh mẽ đến đâu, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, mà sự thực cũng cùng Hỏa Thụ Quy Tàng phán đoán gần như. Hắc Giáp thị vệ cùng Ô Thương thôn trưởng một lần phát động dò xét tính công kích phía sau, lập tức đình chỉ công kích. Tâm thần của hai người toàn bộ hội tụ đến trên bầu trời quay ba trên người. Ivy Beck cùng Hỏa Thụ Quy Tàng có thể giết liền giết. Mấu chốt nhất vẫn là quay ba. Hừ, quay ba vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Hắc Giáp thị vệ, Ô Thương thôn trưởng cùng Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng trong đó chiến đấu hắn thấy rất rõ ràng. Bất quá quay ba một điểm nhúng tay ý tứ đều không có. Ở tuyệt đối sức mạnh trước mặt, hai người này chỉ có bại vong một đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.